đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 894, chí mạng. Bốn cang, Lục Châu nhanh như gió táp, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Vũ Sơn. Chuyên môn bay về phía hai chỗ vắng vẻ sơn phong ở giữa. Nhìn rất sừng sững sơn mạch, hắn tế ra thiên giới lượn quanh, làm âm thanh quen thuộc kia truyền hướng bốn phía thời điểm. Rừng cây bên trong phi cầm tẩu thú chỉ một thoáng chạy trốn. Qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua thiên giới lượn quanh. Ba mệnh cách thiên giới lượn quanh, trừ độ cao gia tăng 5 trượng. Cái khác cũng không có quá lớn biến hóa, cũng không có cái gọi là vương miện. Hắn đối với mấy cái này cũng không phải quá coi trọng. Thứ chỉ đẹp mà không có thực muốn đến cũng vô dụng. Hắn nhìn về phía pháp thân sau lưng kim sắc tinh bán. Nội tâm sinh ra một vấn đề, nếu như 36 cái mệnh cách toàn mãn, hội là cái dạng gì? Toàn mãn về sau, muốn một lần tính bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Đầu sau kia bộ phận chẳng phải là bạo đầu của mình sao? Cái này không nghĩ không quan trọng, tưởng tượng thật đúng là cái vấn đề. Bây giờ muốn quá xa cũng không có ý nghĩa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lục Châu nói ra. Hắn lúc này điều động đệ tam mệnh cách, đồng cung ô vị trí lấp lóe quang hoa. Lục Châu nhìn về phía nơi xa sơn phong, ý niệm khẽ nhúc nhích. Nhất đạo mang lấy kim sắc hỏa diễm cương ấn quang trụ từ tinh bàn đệ tam mệnh cách bên trong bắn ra, hưu, oanh, cự thạch trượt xuống, rầm rầm hướng dưới núi nhấp nhô. Cương ấn quang trụ tùy tiện xuyên thủng ngọn núi kia, đón lấy, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, liền thạch đầu phảng phất đều tại thiêu đốt. Đây chính là khống chế nghiệp hỏa năng lực. Thứ nhất cái mệnh cách có thể dùng 4 lần. Mở cái thứ ba có thể dùng bao nhiêu lần? Lục Châu suy tư, dù sao cũng đã phá hư. Dứt khoát đến cái dứt khoát. Hắn lệnh pháp thân mì hướng này tòa đỉnh núi. Đệ tam mệnh cách liên tiếp kích xạ ra cương ấn quang trụ. Oanh, rầm rầm rầm, mỗi kích xạ ra một đạo quang trụ. Lục Châu đều hội âm thầm tính toán. Cho đến mệnh cách khu vực ảm đạm vô pháp thúc đẩy sinh trưởng mệnh cách lực lượng. 12 lần. Cứ tính toán như thế đến, mỗi mở một cái mệnh cách hội gia tăng 4 lần mệnh cách lực lượng. Đến mức phía sau mở ra mệnh cách có thể hay không gia tăng số lần, còn không biết, có thể đánh ra 12 lần mệnh cách lực lượng, cũng tính hài lòng. Cái này chủng cấp bậc lực lượng, đối với thiên giới trở xuống, đều là hủy diệt tính đả kích, tương đương với 12 tấm chí mệnh nhất kích. Nếu là Diệp Chân còn tại trước mặt, đơn thuần mệnh cách lực lượng liền có thể đem hắn nghiền xương thành cho. Cùng giai chiến đấu, nếu là mệnh cách lực lượng lại thêm thái huyền chi lực đâu? Lục Châu nhíu mày, hẳn là lưu một lần mệnh cách lực lượng kiểm tra một chút. Đáng tiếc, không có pháp đo. Lục Châu đối đệ tam mệnh cách tạo thành lực phá hoại cùng hiệu quả rất hài lòng. Không biết rõ kia nghiệp hòa có thể đốt bao lâu. Thử xem thái huyền chi lực. Lục Châu đẩy trưởng. Nhất đạo lam sắc trưởng ấn phiêu tới. Oanh, vừa tốt đem kia phiến hỏa diễm khu vực bao trùm. Nguyên bản sơn phong liền bị xuyên thủng 12 lần. Lung lay sắp đổ. Lần này, triệt để sụp đổ. Phần phật núi đá rơi xuống. Lục Châu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền quay người rời đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại sụp đổ sơn phong đối diện. Phế tích bên trong chạy ra một đầy bụi đất nam tử. Chỉ vào lão thiên gia nói. Lão thiên gia, ta đến cùng là nơi nào đã làm sai chuyện. Ta đã không có thể với trời a. Lần trước kém chút bổ chúng ta. Lần này ngài quá mức đi. Bổ nhiều lần như vậy. Khụ khụ khụ, khó chịu. Ngoặc kép, trở lại văn tinh điện. Lục Châu đối với mình thực lực có rõ ràng hiểu. Nhưng là luôn cảm thấy còn không đủ ổn thỏa, hắn hiện tại át chủ bài cũng chỉ có thái huyền chi lực. Mệnh cách lực lượng cái này đồ vật người khác cũng có. Vũ khí cùng nghiệp hỏa cũng sẽ có. Huống hồ đều là sống lâu lão hồ ly. Lại thế nào khả năng không có điểm đồ tốt. Lục Châu lấy ra vị danh. Hắc sắc phù văn đã dùng tận. Hơn nữa hắc sắc phù văn đại khái suất là đến từ hắc liên đồ vật. Ý vị này sau này gặp phải Hắc Liên địch nhân, đều hội có khá mạnh tiến công tính. Đến ổn, điểm công đức, 48.630, rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, ban thưởng 10 tấm nghịch chuyển tạp. Hiện tại cảm giác nghịch chuyển tạp đã không có cái gì đại dùng. Thọ mệnh có tới 2.600 năm, mở ra mệnh cách thời điểm, dùng tự thân thọ mệnh. Lục Châu nghĩ nghĩ, phương pháp này về sau tại nghiên cứu, các đồ đệ tu vi còn chưa đủ mạnh. Đến lúc đó, đối mệnh cách chi tâm nhu cầu cũng hội biến lớn. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, sau đó 10 liên rút, thuần một sắc tạ ơn chiếu cố. Khả năng rút thưởng rút nhiều. Đã xác định cái này hệ thống không có quy luật có thể nói. Hút tùy tâm sở dục. Cũng không lại đi suy nghĩ chúng hay không thưởng. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. May mắn điểm 11 điểm. Ban thưởng hợp thành tạp 1 chương. Hợp thành tạp. Lục Châu nhìn đến tân tạp phiến xuất hiện. Nội tâm khẽ nhúc nhích. Hệ thống cuối cùng có tân ngoạn ý. Mỗi ngày ăn một cái đồ ăn. Không ngán mới là lạ. Hợp thành tạp, có thể hợp thành 3 tấm trở lên đồng loại tạp, cường hóa công hiệu quả, hữu dụng. Lục Châu vuốt râu suy tư, lại rút điểm, bất chi bất giác, thời gian phi tốc sói mòn. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu nhìn một chút may mắn điểm số 220, lập tức có chuẩn bị hố cảm giác. 200 điểm may mắn trị đã đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất. Nếu là cái này quất xuống, về sau bảo không chuẩn còn hội phá kỷ lục. Rút thưởng, đen một đêm, không có đạo lý không đỏ một cái. Chỉ cần rút chúng một lần, hôm nay liền kết thúc. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 220 điểm may mắn trị. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10, hỏa linh thạch sao 3, chí mệnh nhất kích sao 1. Lục Châu tâm thái đã sớm bị hệ thống đoán luyện tới vững như lão cẩu. Nhìn đến cái này một chuỗi ban thưởng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, rút đến chí mệnh nhất kích, tính là kiếm, một chương chí mệnh nhất kích giá bán 2.6 vạn, rút một đêm chi phí hơn 1 vạn. Không sai, điểm công đức còn thừa lại 36.980 điểm. Hợp thành tạp yêu cầu 3 tấm đồng loại tạp. Hội cường hóa thành bộ dáng gì đâu. Lục Châu lại hoa 2.6 vạn. Bổ một chương chí mệnh nhất kích. Điểm công đức còn thừa lại 10.980 điểm. Còn kém một chương. Chấm ngoặc kép. Thôi. Toàn điểm điểm công đức. Về sau lại hợp thành cũng không muộn. Có cái này 2 cái. Cũng đủ rồi. Tối thiểu nhất Dịch Nghiêu nếu là đến báo thù, có đầy đủ thủ đoạn có thể bắt được. Lục Châu chính muốn đứng dậy đinh. Thu hoạch được 32.340 người thành kính triều bái. Ban thưởng 32.340 điểm công đức. Thu hoạch được 12.034 người lễ bái. Ban thưởng 0 điểm công đức. Cái này lão bát, Lục Châu trong lòng hơi động. Hắn đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là trở lại Đại Viêm? Tại Lam Thổ Hoàng Đế. Hắn nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại, mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Trước mặt xuất hiện lệnh Lục Châu nghi ngờ hình ảnh một tòa đài cao bên trên. Chư Hồng Cộng mở ra lấy hắn bát diệp nửa pháp thân. Đứng tại chính giữa, thần thái tự nhiên, bốn phương tám hướng tu hành người. Không không nằm dạp trên mặt đất, giáo chủ thần uy, thiên thu vạn đại, giáo chủ thần uy, thiên thu vạn đại, giáo chủ thần uy, thiên thu vạn đại. Tại đài cao bốn phía, có 3 bộ thi thể. Hào không có sự sống khí tức. Lục Châu nội tâm sinh nghi. Lão bát đây là muốn tạo phản. Cướp Chiêu Nguyệt đế vị. Cái gì giáo chủ? Lần trước quan sát thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá kia thời điểm cảm thấy Chư Hồng Cộng là muốn làm một cái tiểu trại chủ. Dù sao hắn làm qua Mãnh Hổ Sơn trại chủ. Cùng đồng môn phân ly. Muốn tìm cái lập khoan chi chỗ. Cũng có thể lý giải. Nhưng mà cái này cúi đầu. Liền là 4.5 vạn người, thế lực đã không thể khinh thường. Chư Hồng Cộng thu hồi pháp thân, sắc mặt thong dong cất cao giọng nói. Miễn lễ, thật đúng là đừng nói. Không hổ là lão phu dạy dỗ đến đồ đệ. khá có điểm lão phu tại Ma Thiên Các phong phạm. Nói xong, Chư Hồng Cộng nghiêng đầu nói, tiền bối, thế nào, kéo không phong cách, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nhịn được khen. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một thân ảnh, kia thân ảnh nhanh như thiểm điện, cầm trong tay lợi nhận, đâm thẳng Chư Hồng Cộng mặt, rất nghĩ can thiệp xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.